Tầm tay mùa hạ, chương 20, anh uống rượu, để bớt nhớ em hơn. Gocchuyenaudio.com, nhiệt độ mùa hè tăng nhanh hơn mường tượng khiến Tùng chỉ muốn nằm thiếp đi một giấc dài trong bồn tắm. Song mong muốn của anh đã chẳng thành khi nghe thấy tiếng Quyết Tiến không ngừng gọi với vào. Xoay đều chiếc điện thoại của Tùng trên tay, Quyết Tiến nheo mắt nhìn anh và nói, điện thoại của mày phiền chết y được. Khiến tao ngủ cũng không yên. Đón chiếc điện thoại đang đổ chuông từ tay bạn rồi anh bước về phía cửa sổ lộ thiên trong phòng khách. Cất tiếng, giọng anh lạnh lùng đáp lại sự kiên nhẫn chờ máy của đối phương. Chuyện gì vậy? Thùy Chi ngồi bó gối trên sofa, qua điện thoại nhưng chẳng thể giấu nổi giọng nói sũng nước của cô. Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ anh sẵn sàng rũ bỏ tất cả những gì mà em và anh từng có mà không cần đến một lý do dù nhỏ nhất như vậy sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy đau lòng sao? Những gì mà em và anh từng cố gắng, từ nay sẽ chẳng còn gì nữa chỉ vì sự ích kỷ của anh. Em đã làm gì sai cơ chứ? Em không làm gì sai cả, nhưng anh đã quyết định vậy rồi. Em cầu xin anh đấy, anh suy nghĩ lại đi. Nếu em sai, em sẽ sửa mà, nhưng em chẳng sai gì cả, chả phải sửa gì hết, vậy anh muốn như thế nào? Em sẽ làm như vậy, anh tưởng là đã hơn một lần chúng ta nói đến chuyện này rồi mà. Anh muốn chia tay, tại sao? Anh biết là chúng ta đã có quá nhiều thứ gắn bó. Bọn mình chẳng phải đã rất hạnh phúc sao? Bỗng dưng sao anh lại thế này? Anh như vậy đấy, em buông tha anh đi. Tùng tắt máy, bỏ mặc từng tiếng khóc nấc lên của Thùy Chi, đôi mắt đầy mệt mỏi của anh nhắm nghiền rồi mở ra đầy khó nhọc. Tin nhắn của Hà Vi vẫn nằm im trong tay anh chưa mở ra. Tâm trạng chán chường khiến anh không còn muốn thiết tha điều gì thêm nữa. Khẽ quay người nhìn về phía Tiến, anh khàn giọng, đi uống vài ly không mày, nhún vai nhìn rõ tâm tư của Tùng. Tiến thở dài rồi gật đầu đồng ý, anh biết. Rượu không phải là cách giải quyết vấn đề nhưng nếu có vấn đề thì chi bằng mượn rượu để nói lên tâm trạng. Hoặc không đó cũng là cách tốt nhất để ru ngủ những phiền muộn trong lòng. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự ngộ nhận. Hà Vi tin là như thế. Nếu lúc sáng cô vẫn còn rừng rưng về vụ bắt cóc xảy ra trong công ty tối qua thì giờ cô khẽ rùng mình khi nghĩ biết đâu. Người hôm nay sẽ là mình. Ôm chặt tách cà phê nóng trên tay. Ánh mắt cô nhìn về phía anh Hải và chị Thúy đang đứng. Con này vốn đã theo trai từ lâu rồi. Bắt cóc chỉ là vở kịch nó dựng lên nhằm che mắt thế gian thôi. Cái loại đàn bà mà bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai thì em không chấp nhận được. Giọng chị Thúy đầy phẫn nộ. Anh Hải nghe xong chỉ khẽ chau mày. Anh khẽ nói, không biết được em ạ, công an từ sáng đến giờ vẫn ở công ty mình. Có thể đây là vụ bắt cóc bởi chính đứa kia cũng gọi điện về cho chồng nó bảo vậy. Từ bàn trên, anh Tân quay xuống nhìn Vi rồi nói, em Vi đang mong được bắt cóc mà sao chẳng đứa nào chịu ra tay nhỉ? Hà Vi nhoẻn cười, anh đừng hù em chỉ nghĩ hôm qua nó bắt cóc phụ nữ nên hôm nay sẽ chuyển qua đàn ông. Vì thế, biết đâu nó lại bắt anh thì sao? Anh già rồi, nó bắt về làm gì? Em còn trẻ lại chưa chồng, bán mới có giá trị, anh Tân vừa nói xong, anh Hải cũng thêm vào, phải đấy em ạ, dù sao đi đường về một mình cũng phải hết sức cẩn thận. Biết đâu đây là vụ bắt cóc thật thì sao? Ôi, các anh làm em hoang mang quá, nổi cả da gà rồi ạ, những ngón tay dài khẽ lần tìm điện thoại. Hà Vi gửi vội tin nhắn kể chuyện vừa bàn luận cho Tùng nghe. Nhìn vào từng con chữ cô cười một mình, cô thật sự muốn biết anh sẽ thế nào nếu một ngày. Người bị mất tích là cô, Ngọc Nam cố tình nán lại trước cửa nhà ăn để chờ Hà Vi trong khi cô chẳng khác nào con rùa bò từ trong xưởng về phía anh. Chỉ tay ra vạt nắng đang hắt về phía mình, anh nói, em có biết là anh cố tình đứng đây gần 5P chỉ để chờ em cùng ăn cơm không? Đôi môi cô khẽ cong lên. Cô kèo ào anh vào trong vừa đi vừa nói. Dạ, biết biết ạ, là anh cam tâm tình nguyện chứ em có bắt anh phải khổ sở vậy đâu. Giọng anh hững hờ, Có lẽ do anh vốn chỉ là một thằng khờ khạo. Kéo ghế ngồi xuống, Hà Vi cười rồi nói cùng Nam. Câu nói của cô bị xẻ ra đứt quãng. Ngọc Nam, anh biết không, những kẻ tỏ ra nguy hiểm thì vô cùng khờ khạo, còn những người có vẻ khờ khạo thì lại thâm hậu đủ đường. Nghiêng đầu, Ngọc Nam suy nghĩ một lúc rồi mới động đũa. Vừa gắp thức ăn sang cho Hà Vi, anh vừa hỏi lại, nghĩa là em cho rằng anh thâm hậu đủ đường. Em nghĩ rằng, anh vốn là một người nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Tức là mọi cảm xúc của anh, trí tuệ của anh đều bị giấu đi sạch sẽ. Dù ai đó là người thông minh đến đâu cũng chẳng thể đọc nổi tâm tư tình cảm mà anh một khi che giấu. Ngừng một lát, cô nói tiếp, đối đầu với anh em nghĩ mình sẽ luôn thất bại. Nên anh thấy đấy, chưa bao giờ em cố để hiểu anh. Ngọc Nam ạ, ngả người về sau ghế. Ngọc Nam vừa ăn vừa đăm chiêu. Một lúc anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò hỏi của Hà Vi. Anh nói, giả sử nếu mình yêu nhau thật như mọi người vẫn đồn đại, thì em nghĩ sao, em có phải là người đầu tiên anh nghĩ đến khi thức dậy không? Chắc chắn rồi, anh nói rồi khẽ cười và lấy trong túi một lọ dầu thơm đẩy về phía Hà Vi. Không biết em có thích không, nhưng anh nghĩ nó sẽ khiến em dễ ngủ hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Khẽ ngạc nhiên, cô không nói được điều gì, chỉ biết nhìn vào lọ tinh dầu trên tay. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mình, Hà Vi hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình thật sự vô cùng nguy hiểm, bởi anh chứ không phải là người khác luôn khiến cô ngạc nhiên và xúc động. Tinh dầu thì có nhiều hương thơm khác nhau và được bán ở nhiều nơi khác nhau, nhưng ai là người nghĩ đến và mua cho cô? Đó mới là điều quan trọng. Hà Vi biết, anh không yêu cô nhưng không yêu cũng chẳng sao, nhưng sự quan tâm của anh là điều khiến cô tham lam muốn giữ lấy cho riêng mình. Tùng tỉnh rượu khi trời đã về cuối chiều. Hoàng hôn đang buông dần bên khung cửa, bấu víu vào từng bờ vai của người đi trên phố, lật người, khẽ day hai bên thái dương để tan cơn đau đầu rồi anh lần tìm điện thoại và gọi cho Vi. Giọng anh khàn đặc, em tan làm chưa, bên kia đầu máy, nụ cười của cô tươi mát tựa như những cơn gió xua tan cái nóng ngày hạ. Cô vừa tan làm, bước đi về phía cửa để quẹt thẻ, cô vừa trả lời anh. Dạ, em đang ra lấy xe, anh đọc tin nhắn của em chưa? Anh đọc rồi và anh nghĩ, chắc là có uẩn khúc chứ không phải bắt cóc gì đâu. Vì thế em đừng lo nghĩ nhiều quá mà chạy xe trong tâm trạng bất an. Vâng, em thì có gì để sợ chứ? Em nhắn tin từ sáng mà giờ anh mới gọi lại cho em. Điểm cố gắng của anh bị em tích một dấu trừ rồi. Vậy thì anh sẽ cố gắng để lấy lại điểm cộng vậy. Tại lúc chưa anh có uống mấy chén nên về nhà mệt quá chỉ muốn ngủ. Giờ anh mới tỉnh ấy chứ. Anh có biết trong từ điển Oxford thì tonic, rượu, chính là một loại thuốc khiến người ta cảm thấy khỏe mạnh không? Cớ sao anh lại mệt? Anh có biết Bukowski từng nói người ta uống rượu một là để ăn mừng chuyện tốt, hai là để quên chuyện không tốt, và ba là làm xảy ra chuyện gì đó. Không biết, anh uống rượu hôm nay với mục đích gì? Tùng bật cười, giọng anh dịu dàng thủ thì đáp lời cô. Anh uống rượu, để bớt nhớ em hơn. Hà Vi biết là anh nói dối nhưng cô vẫn vui. Nụ cười của cô giòn tan trong ánh hoàng hôn mỏng manh. Cô đâu hay, trong tích tắc ai đó vừa đi qua mình. Cách chương.